Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, chương 259, Triết Học Gia. Trang sách lão thái bà tới thời điểm, là đẩy xe lăn, nàng chẳng khác nào là kèm theo một cái chỗ ngồi, mà phía sau tới phụ nữ có thai, thì một người chiếm hai cái ghế, dù cho tính cả vẫn còn ở làm đồ ăn tỉ tỉ. Bàn này bên cạnh lại thủy chung còn là thiếu đi một người. Thủy chung có một cái ghế trống không? Mà Trung Kỳ thừa cơ đứng dậy. Ý đồ xem xét trên tường dán tờ giấy. Kia trên đó viết. Tự hồ là cái nhắn lại bàn. Chính là trước kia ở trường học xung quanh mặt tiền cửa hàng bên trong ngẫu nhiên sẽ có. Dán rất nhiều tràn ngập chữ tiện lợi dán đích đánh gậy. Có người đem nó xem như thổ lộ tường. Có người coi nó là làm bày ra ân ái địa phương. Còn có người thì dùng nó tới đánh tạp lưu niệm. Chủ quán ngược lại có thể coi nó là làm một loại nhân khí chứng minh. Mà ở này nhắn lại trên bảng mặt dán đích tờ giấy. Cũng kém không nhiều lắm chính là như vậy tiện lợi topic. Hôm nay là phụ thân ngày giỗ. Ngày mai là sinh nhật của ta. Hắn nói chờ ta sinh nhật hắn sử dụng trở về. Hắn là một tên lường gạt. Hắn cũng là anh hùng, bởi vì tỷ tỷ nói hắn là trên chiến trường hy sinh. Dị quốc tha hương, chết ở ta nhìn không thấy địa phương. Ta muốn tế bái, cũng không biết nên quỳ hướng phương hướng nào. Bất kể như thế nào, hắn đều vĩnh viễn cũng không về được. Nói thí dụ như vậy tiện lợi gián, thay vì nói là lưu làm kỷ niệm, không bằng nói là loại nào đó nhật ký. Bất đồng chính là... Ngày hôm đó nhớ là công khai cho những người khác nhìn Trung Kỳ ở trong này nhìn hảo một hồi. Những người khác đã sớm thấy được cử động của hắn. Nhưng Thủy Trung không có ai tới ngăn cản vị này, lão bá, nhìn xem người khác việc riêng tư hành vi. Từ điểm đó mà nói, hành động này ở trong này có lẽ là được cho phép. Ngoặc kép chấm chấm, ồ, Trung Kỳ đột nhiên chú ý tới. Có một tờ giấy thượng nhiễm lấy vài đạo dấu vết màu đỏ sẫm. Nhìn qua giống như là khô cạn huyết xác thực một chút mà nói. Hẳn là huyết vân tay. Giống như là lúc ấy cầm tờ giấy này đè lên người. Đầu ngón tay liền dính còn chưa có xử lý được huyết. Này tờ giấy câu nói đầu tiên. Liền hấp dẫn ở Trung Kỳ ánh mắt. Thế giới này. Thật sự là chân thật tồn tại sao? Đó là bao hàm sợ hãi bút pháp. Phảng phất là dính mồ hôi viết ra tờ giấy. Có thể thấy được trang giấy ẩm ướt quăn xoắn. Ta cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Tuy ta có thể nghe được quảng bá. Tựa hồ bên ngoài còn có một cái hoàn chỉnh thế giới. Tuy trong trí nhớ của ta. Còn có trẻ con đồng bạn. Nhưng không thể phủ nhận chính là. Ta đã nhiều năm cũng không có gặp lại qua người ngoài. Cộng thêm ta ở trong. Cái thôn này chỉ có 8 người. Ăn, mặc, ở. Đi lại của chúng ta đến cùng từ đâu mà đến? Vì cái gì nhà xưởng chỉ có một công nhân? Sản xuất ra đồ vật. Lại bị kia lão thái bà bán tới nơi nào đây? Cho nên ta người can đảm phỏng đoán. Chúng ta thế giới này là giả tạo đấy. Đợi ngày mai thái dương dâng lên. Ta muốn đào tẩu. Ta muốn nhìn xem thôn này thế giới bên ngoài. Rốt cuộc là có thật hay không tồn tại? Ngoặc kép chấm chấm. Này là cái nhân tài nào? Nếu như nói là tên điên, hắn logic tựa hồ cũng rất rõ ràng, lò âu cũng tương đối hợp lý. Nhưng nếu như nói hắn là cái trí giả, cuối cùng này người can đảm phỏng đoán, lại đặc biệt nhảy tính có như vậy ức điểm mạnh mẽ. Trung Kỳ suy tư về, quay đầu lại hướng mấy người nhìn lại. Hắn nhớ tới, lúc trước vị kia, lão thái bà thúc giục Hoàng Mao ngày mai làm lại. Nữ sĩ, ngày mai sẽ phải sản xuất. Đệ một tờ giấy chủ nhân. Ngày mai là sinh nhật của hắn. Chương thứ hai tờ giấy chủ nhân. Ngày mai thì ý định nghiệm chứng thế giới này tính là chân thật. Nếu Trung Kỳ không đoán sai. Đang ngồi 8 người. Hẳn là đối với ngày mai đều ôm lấy loại nào đó chờ mong. Hoặc là nói. Sợ hãi. Đồ ăn đều làm tốt. Đúng lúc này. Một cái ôn nhu thiếu nữ thanh âm vang lên. Trung Kỳ còng xuống lấy yêu say người lại. Một người mặc màu vàng nhạt cao cổ áo lông. Xõa mềm mại đen tóc dài. đeo mắt kính thiếu nữ, bưng cuối cùng một bàn rau từ phòng bếp bên trong đi ra. Thấy được đứng ở bên tường Trung Kỳ, nàng nhẹ nhàng mà cười cười. Trên gương mặt lộ ra hai cái đẹp mắt má lúm đồng tiền. A Bô, ăn cơm trước đi. Hảo, vẫn còn ở thu thập tin tức giai đoạn Trung Kỳ Nhu Thuận gật gật đầu. Theo ý của bọn hắn ngồi ở bên cạnh bàn, không hề nghi ngờ, lấy Trung Kỳ ánh mắt đến xem. Trên bàn đều là mỹ thực, hơn nữa mỗi đồng dạng đều là hắn thích ăn. Từ hun khói thịt bò hamburger, trứng thát, nửa quen thuộc format, đến mai rau thịt hấp, gà KFC, nước nấu thịt, nồi tử cơm. Điều kỳ quái nhất chính là, còn có một đại điều chiến phủ bò bít tết cùng nướng vàng và giòn heo sữa quay. Này bất kể như thế nào cũng không phải một người tuổi còn trẻ nữ hài tử. Ở bên trong mấy giờ dùng loại này đơn sơ phòng bếp làm được đồ ăn. Trung Kỳ đã cực kỳ lâu đều không có nhìn thấy qua như thế có quê quán khí tức cùng hiện đại khí tức. Đồ ăn, nhưng Trung Kỳ lại chẳng quan tâm động chiếc đũa, mà là quan sát đến vị này bị kêu là tỷ tỷ, nữ hài đúng vậy. Bày ở bên cạnh bàn lại có chiếc đũa, mà không chỉ là dao nĩa. Nàng nhìn đi lên bất quá 16-17 tuổi bộ dáng. Đồng dạng cũng giống như những người khác, có cùng Trung Kỳ mặt mũi cận tự. Cho ta đi, tỷ tỷ, cấp nhân lấy trầm ổn khí chất tráng hán đi qua, nhận lấy nữ hài trong tay dao. Này ít nhất 30 da mặt tráng hán, lại đối với chỉ có mười mấy tuổi thiếu nữ nói qua tỷ tỷ. Điều này làm cho Trung Kỳ chợt cảm thấy một hồi quái dị. Nhưng người khác lại như là cái gì cũng không có phát giác được đồng dạng. Trên mặt không có bất kỳ dị thường vẻ. Loại này kinh ngạc cảm giác, cho Trung Kỳ một loại mãnh liệt không chân thật cảm giác. Tỷ tỷ nhìn quét một vòng, mở miệng dò hỏi, triết học ra đâu này? Hắn không có tới. Cái thứ nhất động chiếc đũa hoàng mao, đút miệng đầy đồ ăn, vượt lên trước đáp, ta đều một ngày chưa thấy qua hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Triết học gia, Trung Kỳ nghe đến cuối cùng một người, danh tự. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là lưu lại chương thứ hai tờ giấy người. Nhưng Trung Kỳ trong nội tâm lại toát ra một cái nghi hoặc thôn này trong rõ ràng chỉ có 10 người. Nếu như Hoàng Mao một thiên đô chưa thấy qua hắn, như vậy hắn tờ giấy vì cái gì lưu ở chỗ này? A Bô, ngươi không ăn sao? Tỷ tỷ ở một bên dò hỏi. Đó là vô cùng ôn nhu, thậm chí gần như tôn kính ngữ khí. Nhưng Trung Kỳ trực giác lại không hiểu cảm nhận được một hồi thấp thoáng nguy hiểm. Liền phảng phất nếu như hắn không ăn, sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Có phần thất thần, tỉ tỉ, Trung Kỳ trên mặt lộ ra chất phác nụ cười. Cầm đũa lên, hắn cố ý hô một tiếng tỉ tỉ, muốn nhìn một chút những người khác phản ứng. Kết quả chính là không có bất kỳ người nào cảm giác này có cái gì kỳ quái. Ác mộng quy tắc, đại khái minh bạch một chút. Trung Kỳ trong nội tâm thì thầm. Bất quá còn phải lại thu thập một ít tin tức. Nếu như mình không đoán sai, hẳn là rất nhanh liền có thể nghe được vị kia triết học gia tin người chết. Đây là bữa tối cuối cùng sao? Đồ ăn hương vị, cũng quả nhiên giống như nhìn qua mỹ vị. Chẳng nói là tuyệt diệu, mỗi dạng đồ ăn đều có thể so với Trung Kỳ trong trí nhớ nhất đỉnh phong. Trạng thái, mỹ diệu làm cho người ta nhịn không được tán thưởng. Cho dù vừa bắt đầu ôm lòng cảnh giác Trung Kỳ, cũng nhịn không được nữa đa động mấy chiếc đũa. Nhưng dù cho toàn tâm toàn ý đắm chìm ở mỹ thực bên trong Trung Kỳ, cũng ở thấp thoáng quan sát đến bốn phía. Tuy năng lực của mình ở trong này mặc danh kỳ diệu tất cả đều vô pháp sử dụng, nhưng Trung Kỳ linh hồn chất lượng cũng không có hạ thấp. Hắn bản năng nói cho hắn biết, có người cũng đang dùng cùng mình tương tự phương pháp quan sát đến hắn. Thẳng đến Trung Kỳ ăn no, đều không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Hôm nay trời chiều rất đẹp, nếu không, ta cho các ngươi xem bói một chút. Nghiêng đầu nằm ở trên xe lăn lão thái bà đột nhiên vừa cười vừa nói. Coi như thời gian sau khi ăn xong tiêu khiển sao. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.